Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, muốn lương thực rất khó. Sương Hà Trấn trong truyền đến một trận tiếng kêu rên, ta nói ngươi vì cái gì đều không tin, ngươi muốn cho ta tin cái gì? Tin ngươi trong tay có mấy trăm khăn vàng, vẫn là tin ngươi nhưng thật ra là một cái đại anh hùng, đây đều là thật. So chân kim còn muốn thật. Ta Quách Đại Bàn lấy thể trọng của mình thế, không có nửa câu lời nói dối, đi ra, đừng ngăn cản ta làm ăn, Đồng Văn Kỳ nhẹ nhàng thở dài. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể làm gì thần sắc. Ta chưa hề nói lời nói dối à, Quách Đại Bàn giải thích. Mặc dù tiệm may đại môn bị Quách Đại Bàn chặn, nhưng người chung quanh lại lộ ra hiểu ý thiếu dung. So sánh có hào hứng nhìn xem một màn này, cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Đồng Văn Kỳ mặt lập tức liền đỏ lên, hung tợn trừng mắt liếc Quách Đại Bàn, ra ngoài, ngươi có nghe thấy không? Nhanh lên ra ngoài, ta Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt, Văn Kỳ, ngươi phải tin tưởng ta thật chưa hề nói lời nói dối, nếu như ngươi không tin, liền đi hỏi Giả Niệm, hắn sẽ vì ta làm chứng. Ngươi đã nói nếu như ta thành đại anh hùng, ngươi liền gả cho ta, phi, Đồng Văn Kỳ mặt đỏ tới mang tai hứ một ngụm. Thẹn quá thành giận giống to, ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta, Văn Kỳ, Quách Đại Bàn kêu rên. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khác thường, tại trên người của hai người tỉ mỉ dò xét, Đồng Văn Kỳ cắn môi một cái, giả ra rất hung dáng vẻ, Văn Kỳ là ngươi kêu sao? Đừng cho là ta không biết ngươi cùng trưởng trấn quan hệ. Muốn lừa dối qua ải không cửa. Quách Đại Bàn đột nhiên cảm giác mình tựa như một cái bàn trà. Phía trên bầy đầy cái chén. Gặp hai người bối rối. Đám người nhịn không được khuyên bảo. Quách Đại Bàn, ngươi rời khỏi nơi này trước đi theo đuổi con gái cũng không thể truy như thế gấp nhớ kỹ từ. Từ sẽ đến. Đừng nóng vội, Quách Đại Bàn mặt lập tức đỏ lên tránh ra. Tại mọi người thiện ý tiếng nghị luận xa sút hoang mà chạy. Đồng Văn Kỳ cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Mắc cỡ đỏ mặt quay người đi hướng về sau đường. Đứng tại tiệm may bên ngoài. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn về phía trước. Đầy bụi đất đi tới. Còn trên thân gánh vác nhiệm vụ. Trên cơ bản bị quên đến lên 9 tầng mây. Hiển nhiên khăn vàng đại đầu mục thân phận, cũng không có thu hoạch được đồng đại mỹ nữ phương tâm trọng yếu. Ai ta nói ngươi than thở cái gì? Ngươi lại than thở cái gì? Vừa mới nói xong, Quách Đại Bàn không khỏi giật mình, vội vàng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngươi chừng nào thì tới? Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem đồng dạng buồn bực Giả Niệm Ni từ trên. Xuống dưới quan sát một chút Quách Đại Bàn, Giả Niệm lần nữa thở dài, ngay tại người ý đồ tượng đồng đại mỹ nữ chứng minh một ít chuyện thời điểm, không hổ là hào. Huynh đệ, ta bị đả kích, ngươi thế mà cùng ta cùng một chỗ thở dài, Quách Đại Bàn rất là cảm động. Đưa tay vỗ vỗ Giả Niệm bả vai, đáng giá, dãi nắng dầm mưa, đây hết thảy đều đáng giá, có đôi khi tự luyến là bệnh. Là bệnh a. Giả Niệm tăng thêm âm điệu, Quách Đại Bàn sững sờ, nhưng qua Giả Niệm một chút, có ý tứ gì, đừng hiểu lầm, ta thở dài không phải là bởi vì ngươi, thôi đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin, chúng ta là đồng đảng, chút chuyện này lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Giả Niệm rất sáng suốt kết thúc cái đề tài này, Lưu Diệp muốn đi à, Quách Đại Bàn thuận miệng ứng một thoáng. Trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Con mắt chớp chớp, theo bản năng sờ lên cái ót, giống như cảm giác có chút không đúng. Ngay sau đó chính là giật mình, mở to hai mắt, ngươi nói cái gì, Lưu Diệp muốn đi rồi. Móa, Sương Hà Trấn làm sao bây giờ? Rời đi hắn còn không muốn sập bàn à, Quách Đại Bàn cấp hống hống nói. Phải biết trong khoảng thời gian này hai người sở dĩ dám ở bên ngoài chơi như thế này. Cũng là bởi vì trong nhà không cần phải để ý đến sự tình. Bây giờ Lưu Diệp vừa đi, đừng nói ra ngoài cùng xào hồ bên trong thế lực khắp nơi cùng chết. vẻn vẹn chỉ nói Dương Hà trấn sự vật, là có thể đem bọn hắn bận bịu quá sức, đến nỗi khuếch trương các loại sự tình vậy cũng không cần suy nghĩ. Chờ chúng ta chiếm cứ Sào Hồ sau đó, hắn liền rời đi, Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống, căn cứ Lưu Diệp phỏng đoán, chậm nhất 10 ngày, chúng ta liền có thể đoạt lấy Sào Hồ, lúc đó cũng chính là bận rộn nhất thời điểm, cho nên hắn sẽ lưu lại một chút an bài, giúp chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian, về sau đâu. Quách Đại Bàn hỏi Thamani, Giả Niệm lắc đầu, nhiều như vậy mưu sĩ, người cam tâm thả hắn rời đi. Quách Đại Bàn hỏi thăm, cân nhắc đến bốn phía người đi đường, thấp giọng, Giả Niệm chưa hồi phục, chỉ là bước chân, hướng một chỗ hơi vắng vẻ đường đi đi đến, sau một lúc lâu mới chậm rãi phát ra, hắn là hán thất dòng họ, ép ở lại không chỉ có không có hiệu quả. Ngược lại sẽ mang đến một chút chuyện tình không vui, mà lại ta đối với Dương Hà Trấn có lòng tin, Lưu Diệp sẽ trở lại ai? Hoàng thân A Quách Đại Bàn thoáng có chút cảm khái. Giả Niệm đổi chủ đề, nói một chút đi, ngươi định làm như thế nào? Ta nghĩ về Dương Hà Trấn, Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy oán niệm nói, có chuyện gì là so về Dương Hà Trấn, làm bạn đồng mỹ nữ trọng yếu? Đáp án rõ ràng cơ hồ không cần hồi phục, Giả Niệm khóe miệng nổi lên ý cười, nếu không ta đem đồng đại mỹ nữ, trói đến ngươi nơi đó đi, đừng, nàng sẽ giết ta. Quách Đại Bàn giật cả mình, đem đầu dao nhanh chóng, làm một chính nghĩa mập mạp, sao có thể làm như thế thoải mái sự tình, Giả Niệm cười một tiếng, đối Quách Đại Bàn động viên. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành đồng đại mỹ nữ trong suy nghĩ anh hùng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Quách Đại Bàn trọng trọng gật đầu. Ngay sau đó nghĩ đến tại Dương Hà Trấn bên ngoài trông mong khăn vàng. Một cái hàng rào ba cái cọc. Xem ra đám kia ngốc đại cá tử là không thể ném đi. Ngốc đại cá tử. Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Quách Đại Bàn thở dài. Ra vẻ yêu thương nói, khăn vàng a, mau nói cho ta biết lương thực ở nơi nào. Ngươi để Thang Cao Minh bọn hắn giúp ta đưa một chút đi qua. Bằng không chờ sẽ bọn hắn xông lại liền không tốt lừa dối, Quách Đại Bàn thúc giục. Nghĩ đến khăn vàng đánh tới trang cảnh, không khỏi đập tắc lưỡi. Vừa mới nói xong, từ trong tay áo xuất ra mấy chương bản vẽ. Đây là Triệu Nhị Cầu giấu đồ vật. Ngươi giao cho Lưu Diệp, để hắn tạm thời phát huy một thoáng nhiệt lượng thừa, đây là. Giả Niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc, theo bản năng xem ra đi qua, sau đó chính là giật mình, nhịn không được phát nổ một cái nói tục, móa, ngươi thế mà đem cái này mấy chương bảo bối, ẩn giấu lâu như vậy, đây không phải không có cơ hội cho ngươi sao? Không nói, ta đi tìm lương thực. Quách Đại Bàn nói xong xoay người chạy. Thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới, tìm lương thực rất khó a, rất khó a, ai nha, đợi lát nữa ta hẳn là tìm cái gì lý do thoái thác đâu. Xem ra còn cần nghĩ biện pháp, mặc kệ cứ như vậy làm đi, nghe cái này đắc ý thanh âm. Giả Niệm rất là im lặng, lấy Quách Đại Bàn thân phận, tại Dương Hà Trấn tìm lương thực liền thật khó khăn như thế sao? Lừa dối khăn vàng. Chẳng lẽ lương tâm liền sẽ không đau nhức? Tốt a, sự thật chứng minh mình càng nghĩ quá rồi. Có thể đem Triệu Nhị Cầu trình thảm như vậy mập mạp. Là sẽ không để ý những thứ này. Hết chương.